Nụ hôn thiên thần Kiss by An Angel. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có biết anh không hiểu được điều gì không? Gregory nói, vênh đầu nghiên cứu Ivy trong chiếc váy lụa ngắn của cô. Một nụ cười tinh quái trải rộng trên gương mặt anh ta. Anh không hiểu tại sao em không bao giờ mặc chiếc váy phù dâu đẹp đẽ đó. Maggie nhìn lên từ dĩa khoai tây chiên mà bà đang mang lên lầu cho Andrew. Mọi người sẽ ra ngoài chơi đêm đó. Ồ, nó quá trang trọng cho quán Johnny. Maggie nói, nhưng cháu nói đúng, Gregory. Ivy sẽ tìm ra nơi nào đó để mặc chiếc váy đó lần nữa. Ivy cười nhẹ với mẹ cô, rồi bắn cho Gregory một cái liếc cảnh cáo. Anh ta cười tô toét với cô. Sau khi Maggie rời khỏi bếp, anh ta nói, đêm nay nhìn em thật quyến rũ. Anh ta nói với một vẻ thản nhiên, mặc dù ánh mắt anh ta nấn ná trên cô. Ivy không còn cố suy đoán xem Gregory ngụ ý gì với những lời bình luận của anh ta nữa, dù anh ta thật sự khen cô hay chế giễu cô. Cô để những gì anh ta nói trôi tuột đi, có lẽ cuối cùng cô đã trở nên quen thuộc với anh ta. Em đang trở nên thường xuyên bao biện cho anh ta rồi đó. Tristan đã nói sau khi cô kể với anh về những gì đã xảy ra đêm thứ bảy. Ivy đã điên tiết với Eric về trò bịt ngu ngốc của hắn. Gregory không thú nhận có tham gia vào màn biểu diễn. Anh ta nhún vai và nói, em không bao giờ biết được Eric định làm gì. Đó là những thứ khiến hắn thấy vui nhộn. Dĩ nhiên, cô cũng nổi giận với Gregory. Nhưng việc sống với anh ta ngày này qua ngày khác, cô đã thấy cách anh ta đấu tranh. Từ cái chết của mẹ anh ta, có những giờ anh ta dường như hoàn toàn lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Cô nghĩ về ngày anh ta đề nghị cô một chuyến đi mà họ đã cùng đi qua khu vực lân cận cũ của mẹ anh ta. Cô đã kể với anh ta rằng cô đã ở nơi đó trong đêm mưa bão đó. Anh ta chỉ ậm ừ đôi chút và không nhìn vào mắt cô trong phần còn lại của đường về nhà. Em phải là một tảng đá để không cảm nhận về anh ấy. Ivy nói với Tristan và kết thúc cuộc thảo luận ở đó. Cả Tristan và Gregory đều có khuynh hướng né tránh nhau. Như thường lệ, đêm đó Gregory biến mất ngay khi Tristan lái xe đến. Tristan luôn đến sớm để chơi đùa vài phút với Philip. Với một ít thỏa mãn, Ivy nhận thấy rằng lần này Tristan không thể tập trung được dù đội nhà đã giảm đi hai đấu thủ bằng cao su trong nhóm và John Mattingly gặp phải thử thách gay gâu. Cột gôn thứ hai đã bị lấy cắp mất trong lúc cầu thủ ném bóng lén nhìn trộm Ivy. Philip gia tăng thất vọng khi lần thứ ba Tristan không thể nhớ được có bao nhiêu trái bóng ra ngoài sân, và huỳnh huỵch bỏ đi gọi cho Sammy. Ivy và Tristan chớp lấy thời cơ chuồn ra khỏi nhà. Trên đường đến xe hơi, Ivy nhận ra Tristan có vẻ yên lặng một cách khác thường. Ella thế nào? Cô hỏi. Tốt, Ivy đợi. Thông thường anh sẽ kể một câu chuyện vui của Ella. Chỉ tốt thôi sao? Rất tốt, anh đeo thêm một chiếc chuông vào vòng cổ của nó à? Phải. Có gì sai sao Tristan? Anh không trả lời ngay. Đó là Gregory, cô nghĩ. Anh vẫn còn tự dằn vặt về Gregory và cuối tuần vừa qua. Nói với em đi, anh quay người đối diện với cô. Với một ngón tay, anh chạm vào phía sau cổ cô. Mái tóc cô bới cao đêm đó. Vai để trần, ngoại trừ hai sợi dây mảnh. Chiếc áo cô mặc kiểu chôn ngực, với một hàng nút nhỏ chạy dọc phía trước. Tristan vuốt tay anh dọc theo cổ cô, rồi lướt qua bờ vai trần. Đôi khi thật khó tin là em có thật. Anh nói, Ivy nuốt khan, hết sức dịu dàng, anh hôn lên cổ cô. Có lẽ chúng ta nên vào trong xe. Cô gợi ý, liếc nhìn lên cửa sổ ngôi nhà. Đúng thế, anh mở cửa, có những bông hoa trên ghế ngồi, những đóa hồng màu tím nhạt. Ôi trời, anh quên mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tristan nói, em có muốn mang chúng vào trong nhà không? Cô cầm lên và giữ những bông hoa sát mặt cô. Em muốn chúng ở cùng em. Chúng sẽ héo mất, anh bảo cô, chúng ta có thể cắm chúng vào một ly nước tại nhà hàng. Tristan cười, điều đó sẽ cho cô phục vụ thấy loại ly mà chúng ta cần. Chúng thật đẹp, phải, anh nói êm ái, ánh mắt anh tập trung vào cô, như thể anh đang ghi nhớ cô vào trong ký ức. Rồi anh hôn vào trán cô và giữ những bông hoa trong lúc cô vào trong xe. Khi họ lái xe, họ nói về kế hoạch của họ cho mùa hè. Ivy vui rằng Tristan đã đi theo lộ trình cũ hơn là theo đường xa lộ. Cây cối thật tuyệt và có hương thơm vào tháng 6, ánh nắng chiếu lốm đốm trên những nhánh cây giống như những đồng vàng trượt qua những ngón tay của các thiên thần. Tristan lái xe qua những con đường đầy gió với một tay trên bánh lái, một tay khác vươn đến tay cô, như thể sợ cô có thể biến mất. Em muốn đến hồ Juniper, Ivy nói, em sẽ thả nổi ở đó trong khu vực sâu nhất, nổi trong một giờ, với ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên những ngón tay và ngón chân em. Cho đến khi trở thành một con cá to.